Chương 1728, cam nguyện lấy thân thử nghiệm. Dứt lời, Lâu Già nhìn xem Huyễn Liên tiếp tục nói, Huyễn Liên, ngươi và Nguyệt Khuynh Thành không giống nhau, ta không phải không biết ngươi yêu ta, nhưng lúc kia ngươi yêu ta, không có ngươi thần tình yêu giới nhiều, ngươi có thể vì thần giới lựa chọn giết ta, nhưng là Nguyệt Khuynh Thành sẽ không vì ma giới, vì không mang đến cho mình phiền phức làm gì ta, theo Nguyệt Khuynh Thành, ta chính là hắn toàn thế giới. Cho nên tại ngươi và Khuynh Thành ở giữa ta yêu là Khuynh Thành, mà không phải ngươi. Cũng không phải là nói lúc kia Huyễn Liên không tốt, Huyễn Liên quan tâm thần giới, là một cái người phụ trách. Nhưng là nữ nhân trong tình yêu, bao nhiêu chọn một cái toàn tâm toàn ý yêu người một nhà. Hơn nữa nàng bản thân yêu chính là Nguyệt Khuynh Thành. Gia Nhi, ngươi nói những cái này đều vô dụng. Huyễn Liên nhìn xem Lâu Già, bởi vì ngươi ngay từ đầu liền đem mình tâm giao cho Nguyệt Khuynh Thành. Trong mắt người, chỉ có Nguyệt Khuynh Thành, khác không có người tồn tại, bây giờ nói những cái này đều vô dụng. Ta cũng cảm thấy không dùng. Lâu Già giang tay ra, huyết ma kiếm xuất hiện ở trong tay, nhìn xem Huyễn Liên nói ra, coi như không phải đối thủ của ngươi, hôm nay ta cũng sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Có đúng không? Huyễn Liên thu tay lại, nhìn xem Lâu Già cười nhạt một tiếng, Già Nhi, ta đã cho ngươi cơ hội, hôm nay ta sẽ không ra tay với ngươi, ngươi đi đi. Quyết cắt ngày đó, Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm hạ chẳng ngươi sẽ thấy. Quyết cắt Lâu Già lại quá là rõ ràng cái này quyết cắt ngón tay là cái gì. Cái gọi là quyết cắt, chính là chấp hành tử vong chi hình. Già Nhi, ngươi trước đi. Mạc Giật Phàm nhìn xem Lâu Già, liền xem như muốn cứu chúng ta, cũng không phải ở hiện tại. Lâu Già quay đầu nhìn Mạc Giật Phàm một chút, lời gì đều không có nhiều lời. Già Nhi, đi mau a. Huyền Nguyệt nhìn xem Lâu Già. Trắng bệnh trên mặt có một vòng không đành lòng. Nếu như Già Nhi lúc này không đi, đến lúc đó liền không đi được. Huyễn Liên đã không phải là mấy vạn năm trước cái kia Huyễn Liên, không có ở đây ôn hòa. Hiện tại hắn càng giống là một người điên, làm việc không biết. Nhìn một chút Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm, Lâu Già chung quy là chọn rời đi nơi này. Từ Huyễn Liên bên người đi qua, Lâu Già một bước cũng không có dừng lưu. Huyễn Liên cu nở dê không có nhìn Lâu Già. Chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Chờ Lâu Già sau khi đi, Huyễn Liên nhìn xem Mạc Giật Phàm cười cười, các ngươi đối với Già Nhi tựa hồ phi thường để bụng, chỉ là bởi vì nàng là Huyền Lan hài tử, vẫn là nguyên nhân khác. Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm nghe vậy không nói gì. Huyễn Liên không biết Lâu Già là nữ nhi bọn họ tự nhiên cu nở dê không cần thiết nói cho hắn biết. Gặp bọn họ không nói lời nào, Huyễn Liên cu nở dê không tức giận, rất nhanh các ngươi liền có thể mới gặp lại hắn. Quyết cắt ngày đó, nàng sẽ còn lại đến. Dứt lời, Huyễn Liên liền quay người rời đi thiên lao. Từ trong thiên lao đi ra, Huyễn Liên nhìn thoáng qua Nguyệt Hà cảnh sắc, môi mỏng nết, nếu đã tới, liền ra đi. Huyễn Liên vừa dứt lời, một tên ăn mặc tử sắc dương la váy dài nữ tử đi ra. Như mực phát mềm mại rối tung tại sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn không có nhiều khuynh thành tuyệt sắc, đã có tiểu da bích ngọc dịu dàng. Huyễn Liên, ngươi thực định đem Huyền Nguyệt giao ra sao? Nữ tử nhìn xem Huyễn Liên, thần sắc bi thương, cựu thiên vương tộc không thấy Huyền Lan, không thấy Huyền Ngộng, chẳng lẽ bây giờ còn nếu không có Huyền Nguyệt sao? Huyễn Liên nghe vậy thần sắc đạm mạc nhìn xem nữ tử áo tím, cũng không phải là ta muốn giết Huyền Nguyệt, mà là Huyền Nguyệt bản thân vi phạm pháp tắc. Biết rõ Huyền Lan hạ tràng, nhưng vẫn là yêu ma tộc, cam nguyện lấy thân thử nghiệm. Yêu nhau cũng không sai. Nữ tử áo tím nhìn xem Huyễn Liên. Bất kể là Huyền Lan, vẫn là Huyền Nguyệt, các nàng đều không có sai.